là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, hướng trong vũ trụ xuất phát cầu đặt mua. Sát thủ thần quốc bộ hạ, cùng kêu lên đồng ý, hùng hồn thật lớn thanh âm, trực tiếp đánh tan vạn dặm mây trắng. Trường hợp như vậy, cho dù là ngày sau Lý Dạ Huyền, hồi tưởng lại, vẫn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Cứ như vậy, Lý Dạ Huyền sát thủ thần quốc, nghênh đón nhóm đầu tiên ở lại dân, bầu trời đại đạo lạc ấn, bởi vì bọn hắn mà trở nên muôn màu muôn vẻ, cũng bởi vì bọn hắn mà càng thêm hoàn thiện. Thần quốc bên trong sinh linh càng nhiều, thần quốc tự nhiên cũng liền càng cường đại. Đại đạo cũng liền càng hoàn thiện. Lý Dạ Huyền có thể lợi dụng thế giới chi lực, chúng sinh chi lực tự nhiên cũng càng nhiều. Bởi vì sát thủ thần quốc bộ hạ phần lớn là đến từ vũ trụ các nơi, cho nên dẫn đến thần quốc thiên cung cũng là phong cách khác nhau. Cửu thiên chi thượng có không ít phi thuyền vũ trụ thả neo, địa cầu ngoài không gian thả neo một chiếc vệ tinh nhân tạo giám sát không đến phi thuyền vũ trụ chiếc tử thần vũ trụ chiến. Hạm, cầu tàu thất, chúng nữ tề tụ, Lý Dạ Huyền cũng đứng tại cầu tàu thất ngắm cảnh phía trước cửa sổ. Nhìn ra xa phía dưới xanh thảm tinh cầu xinh đẹp. Hạm trưởng đại nhân, tiếp xuống có tính toán gì hay không? Mạch Tuyết Tình hỏi, Lý Dạ Huyền quay đầu, cười đối trung nữ nói ra, nhớ nhà, trước tiên có thể về nhà thăm viếng 15 một chút thân nhân đi. Dù sao khó được trở về một chuyến địa cầu. Mèo ô, thần bí mèo trắng trông giống xuất hiện, rơi vào Tôn Hạo cái kia đỉnh nón xanh bên trên, lại nhảy lên một cái, nhảy đến Lý Dạ Huyền bả vai trên đầu. Tiểu tử ngươi trở về, mèo trắng liếm liếm móng vuốt. Sau đó mỹ lệ dị sắc đồng nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Bây giờ Lý Dạ Huyền rốt cục nhìn thấu mèo trắng tu vi. Mèo trắng rất mạnh, chỉ bất quá nó thần quốc mèo chi quốc cũng không phải là rất mạnh. Mèo trắng thần quốc tựa như là địa cầu bên trên một bộ anime điện ảnh Mèo Báo Ân, bên trong mèo nước, bên trong sinh hoạt toàn bộ là mèo. Trên địa cầu rất nhiều con mèo, tại mèo trắng thần quốc bên trong an cư lạc nghiệp, chỉ là những thứ này mèo đa số không có cái gì thực lực. Ngươi là linh hồn chi chủ sủng vật, Lý Dạ Huyền hỏi. Bây giờ Lý Dạ Huyền rốt cục suy đoán ra mèo trắng chân thực thân phận. Mèo trắng phun ra đầu lưỡi, tỉ mỉ liếm liếm vuốt mèo, vuốt mèo lại nâng lên gãi gãi lỗ tai mèo, một bộ bình chân như vậy, thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Đã từng linh hồn chi chủ là cái dạng gì người, hoặc là nói là sinh mạng thể? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Mèo trắng từ Lý Dạ Huyền vai trái nhảy tới vai phải, muốn bắt con kia 12 cánh bướm đen hoàng, lại phát hiện 12 cánh bướm đen hoàng hóa thành hình người, lấy Kuroyuki Hime tư thái trừng mắt mèo trắng. Mèo trắng hậm hực không có hồ điệp bắt, đành phải nói ra, chủ nhân không có nuôi qua ta, chỉ là cho ta ném qua đồ ăn, tại ta kết nhân quả. Sau đó, ta cũng một mực thủ hộ tại trên viên tinh cầu này. Đối với chủ nhân đến nói, hiểu rõ cũng không nhiều. Lý Dạ Huyền lộ ra tiếc hận thần sắc, hắn vẫn là rất muốn biết làm đã từng chín đại chí cao thánh linh một trong linh hồn chi chủ đến cùng là dạng gì? Vậy ngươi tổng gặp qua hắn dáng dấp ra sao a? Lý Dạ Huyền chưa từ bỏ ý định hỏi bách. Thân là chín đại chí cao thánh linh chủ nhân, tự nhiên là không thể miêu tả tồn tại. Ta cũng không biết hắn cụ thể hình dạng thế nào. Nếu như cứng rắn nói lời, nhiều lắm thì một đoàn hắc khí. Mèo trắng nghĩ nghĩ, lại nói ra, chín đại chí cao thánh linh đã nhanh muốn thoát ký sinh mạng thể cụ thể khái niệm. Bọn chúng là quy tắc, là đại đạo, là chí cao vô thượng tồn tại. Ta xem tiểu tử ngươi bây giờ cũng diễn hóa ra một đầu mới đại đạo, một tái mới quy tắc. Tương lai nếu như tiến hóa đến cực hạn, có thể sẽ biến thành một đoàn màu xám sương mù, không thể miêu tả, không thể hình dạng. Lý Dạ Huyền nghe mèo trắng nói đến dùng mình, đột nhiên giật mình một cái. Không đúng, nếu là chí cao vô thượng, tự nhiên là thiên biến vạn hóa, giống như là bộ dáng gì? Chính là cái gì bộ dáng? Ta nếu là muốn bảo trì hình người, chẳng lẽ còn có người có thể đem ta cưỡng ép biến thành một đoàn sương mù xám sao? Lý Dạ Huyền bật cười một tiếng, mèo trắng dùng thế sự xoay vần thanh âm nói ra. Tính ngươi thông minh, đột nhiên, một đôi tay nhỏ ôm lấy mèo trắng, đem mèo trắng dọa đến, mèo ô, kêu một tiếng. Ca ca, là nhà chúng ta con kia tiểu bạch sao? Ôm lấy mèo trắng chính là Lý Dạ Mộng. Lý Dạ Mộng một bên đem mèo trắng ôm vào trong ngực, một bên một mặt khờ dại nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Nháy mắt to, Lý Dạ Huyền nhìn thấy mèo trắng tại Lý Dạ Mộng trong ngực uốn qua uốn lại. Muốn thoát đi Lý Dạ Mộng ma chảo, vội ho một tiếng, nói ra, không sai, chính là con kia cao lạnh tiểu bạch. Tiểu bạch mới không cao lạnh đâu. Lý Dạ Mộng ôm mèo trắng, xoay quanh, hết sức cao hứng. Tại Lý Dạ Mộng chết đi sau đó biến thành cương thi trước đó, mèo trắng liền đã tại Lý Thị một nhà, cho nên mèo trắng cũng là bồi tiếp Lý Dạ Mộng lớn lên sủng vật. Ca ca, ta muốn cái đùa mèo đồ chơi, Lý Dạ Mộng nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tiện tay bóp đến, một cái cẩu vĩ thảo đồng dạng đồ chơi trống rỗng xuất hiện, sau đó đưa cho Lý Dạ Mộng. Trống rỗng tạo vật, đây là thần quốc chi chủ mới có thể có năng lực. Chỉ bất quá chỗ tạo chi vật không thể vượt qua thần quốc phạm vi năng lực, như cái gì sinh mệnh thần kim, vũ trụ thiết nguyên hạch loại hình. Lấy Lý Dạ Huyền trước mắt thần quốc vẫn là xa xa chế, cho dù là tinh nguyên thạch, thần quốc bên trong tạm thời cũng chế. Lý Dạ Mộng vui vẻ tiếp nhận Lý Dạ Huyền đưa tới cẩu vĩ thảo, bắt đầu đùa mèo trắng. Mèo trắng lạnh lùng nhìn lướt qua, sau đó lão khí hoành thu nói ra, loại vật này với ta mà nói làm sao có thể có dùng. Mèo trắng nói không tự chủ được liếc mắt Lý Dạ Mộng trong tay cẩu vĩ thảo một chút, sau đó lại nhịn không được liếc mắt nhìn lần thứ hai. Thứ tam nhãn thời điểm, mèo trắng nhịn không được, mèo ô, kêu một tiếng, sau đó nhào, chụp vào lắc 590 động, cỏ đuôi chó, cầu tàu thất bên trong chúng nữ. Nhìn thấy đường đường đệ bát giai cấp mèo trắng thiên thần, bị một cái tiểu nữ hài dùng, cẩu vĩ thảo, đùa đến đùa đi. Toàn bộ buồn cười, Lý Dạ Huyền nghĩ thầm, đại khái là Lý Dạ Mộng có thể khắc chế cái này yêu chứa cao lạnh mèo trắng. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm ở địa cầu dừng lại mấy ngày, mặc kệ là mua địa cầu vật chất, vẫn là chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm thành viên, trở lại địa cầu lại tâm nguyện, hay là làm gì, mấy ngày nay đều là yên ả nhất và mỹ hào. Lý Dạ Huyền nhàn đến cũng là bồi tiếp chúng nữ cùng một chỗ, nằm tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên. Nhìn mặt trời mọc, Lý Dạ Huyền mời mèo trắng cùng đi. Mèo trắng vẫn thủ hộ trên địa cầu. Dựa theo mèo trắng nói, nàng cùng linh hồn chi chủ ước định chính là bảo vệ cẩn thận địa cầu. Địa cầu cũng là nhà của nàng. Huống hồ Lý Dạ Huyền thần quốc cũng trên địa cầu, từ mèo trắng thủ hộ cũng tốt. Hạm trưởng đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Đỏ sau hư ảnh, phiêu phù ở cầu tàu thất giữa không trung, tò mò hỏi, ta suy nghĩ một chút, liền hướng về trong vũ trụ xuất phát tốt. Lý Dạ Huyền nâng cằm lên, sau đó khóe miệng hiển hiện một tia nụ cười tự tin, lớn tiếng nói, cầu tàu thất những người khác toàn bộ trợn tròn trong mắt, hướng trong vũ trụ xuất phát.